Quỷ tóc dài tập 14. Bây giờ bị vả vào mặt không trượt phát nào, với bộ dạng này còn dám nói chuyện bá chiếm nhà ma sao? Một đoạn phim này phát sóng hiệu quả tốt chưa từng có, bởi vì màn ra mắt đột ngột kia thật sự là quá dọa người. Nhân là dáng vẻ cô gái tóc dài kia bước ra từng bước một, trong miệng còn đang nói gì đó răng răng răng, trả lại răng cho tôi, trả lại răng cho tôi. Bốn người bọn Nhậm Khôn, Viên Cao Minh cùng Ma Áo Hà Khang bị cô ta đuổi theo một đường tới khi ra khỏi nhà ma. Sang vẻ hoảng loạn chạy không lựa đường rất dọa người, lại có chút khôi hài. Hơn nữa hậu kỳ còn đặc biệt cho bọn họ một cách cận cảnh. Cận cảnh rõ ràng quãng đường chạy trốn từ trong nhà ma đến quảng trường, khiến người xem nhìn thấy vừa sợ hãi vừa muốn cười. Nhất là đến cuối cùng, biết con ma kia đuổi theo bọn họ là bởi vì Viên Cao Minh không cẩn thận làm rớt răng giả của cô, cũng làm mọi người khiếp sợ không thôi, giờ khóc giờ cười, để lại một mảnh ha ha trên màn hình. Ha ha ha, đây lẽ nào là thảm án răng giả trong truyền thuyết sao? Cười chết tôi mất. Nhìn đã biết Viên Cao Minh bị dọa sợ đến điên rồi, lại còn làm rụng luôn cả răng giả của chị mà nữ kia nữa chứ. Có chút muốn đi nhà ma này rồi đấy, muốn thử một chút cảm giác bị dọa này, vậy là có ngay đồ tôi với thần tượng rồi. Viên Cao Minh nhìn đến một đoạn này thì thật là hận không thể đập đầu xuống đất. Dù có xem lại bao nhiêu lần, anh đều có chút không tiếp thu được, còn có nỗi sợ hãi đó. Anh tắt tivi, chuẩn bị đi uống chút rượu cho bình tĩnh lại. Anh nghĩ, lúc này người muốn bình tĩnh không chỉ có mình anh. Dù sao Nhậm Khôn, bọn họ chạy trốn cũng không chậm hơn anh chút nào đâu. Khi Cao Tài gọi điện thoại tới, anh đã uống mấy chén nhỏ, có chút lần lần nói. Làm sao vậy? Anh cũng đến cười nhạo tôi sao? Cao Tài nghiêm túc nói. Cô gái tóc dài dọa các cậu ở nhà ma kia là người thật sao? Viên Cao Minh nói. Đúng vậy, lúc ấy chúng tôi thật sự cho rằng cô ta là ma, còn tự mình đi tìm đạo diễn. Nhưng đạo diễn nói là người thật. Tôi không cẩn thận làm rớt răng giả của cô ta, còn phải bồi thường 1.000 tệ đây này. Cao Tài trầm mặc một khắc, không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại. Không lâu sau, Viên Cao Minh lại lần lượt nhận điện thoại từ Khương Uy, Lý Thịnh cùng Tôn Nhất Nhất gọi tới đây. Anh cho là bọn họ đều là đến cười nhạo mình, cũng chuẩn bị tốt việc phản kích. Nào biết rằng đối phương căn bản không phải đến cười nhạo anh, mà là tới hỏi về cô gái tóc dài kia. Vấn đề còn không khác nhau lắm, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đi tìm kiếm kích thích sao? Sao lại nghĩ quẩn trong lòng thế chứ? Ngày hôm nay có Phi Âm đi làm, phát hiện ông chủ Thần Tiên đặc biệt cười rất vui. Buổi họp sớm đặc biệt biểu dương. Tiểu Cố, cô làm cực kỳ tốt, rất đặc biệt. Cô quả thực chính là thiên tài của bộ phận chúng ta, là người sinh ra vì bộ phận này. Các cô cậu đều phải học tập Tiểu Cố đấy. Cô Phi Âm được điểm danh biểu dương, cao hứng nhếch nhếch miệng. Lãnh đạo Thần Tiên nói, nhìn đi, phải làm được giống Tiểu Cố vậy. Lúc nào cũng nhớ rõ là đang làm việc trong nhà ma, bất cứ lúc nào cũng không được thả lỏng. Năm nhân viên đóng vai cường thì bị Viên Cao Minh bắt lại kia lén lút nhìn Tiểu Cố một cái, còn thật muốn thỉnh giáo cô một chút, đến tột cũng có phải làm sao để dọa người trong vô hình tùy thời tùy chỗ. Nói thật ra, đại khái là thiên phú trời cho đi. Phải rồi, chúng ta buổi tối cùng nhau đi ăn đi, tôi mời khách, mọi người muốn ăn cái gì thoải mái mà gọi. Các đồng nghiệp vẻ mặt kích động sôi nổi giơ tay nói, ăn lẩu đi, ngày đông rét buốt thế này nên đi ăn lẩu. Ông chủ Thần Tiên vỗ bàn đồng ý, được, vậy thì ăn lẩu. Ăn lẩu à, ông chủ Thần Tiên lại mời ăn lẩu sao? Cô Phi Âm giật mình, Thần Tiên ơi, lúc còn sống cô cũng có thể ăn được món lẩu trong truyền thuyết đó sao? Nghĩ đến hành trình đi ăn lẩu tối nay, cô làm việc cũng rất có tinh thần, khi chuẩn đoán du khách nghe danh mà đến hôm nay trời cực kỳ đã đời. Con người chút nhát gan, thậm chí vừa đến cửa liền bị dọa cho đi ra, không dám bước chân vào. Đúng thật là không dám vào, đứng ngoài cửa đều có thể hửi được một mùi máu tanh phảng phất như có như không, làm cho bọn họ cảm giác phía cuối nhà ma thật sự có ma quỷ đang chờ bọn họ, muốn cắn nốt bọn họ. Mà một vài người dũng cảm, mấy trò mèo ở phía trước quả thật không dọa được bọn họ. Tuy rằng cũng là kinh hồn táng đảm, nhưng cũng vượt qua hết. Chỉ đến khi đứng trước mặt quan tài, liền có chút chịu không được. Chiếc quan tài an an tĩnh tĩnh nằm ngang ở nơi đó, thế nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác chính là rất không tốt, tựa như có cái gì đó kích thích vào thẳng linh hồn bọn họ. Tiềm thức đang cảnh báo cho bọn họ biết nhanh chóng chạy thoát thân đi. Anh đi mở đi, anh đi đi. Không phải chính anh nói tiết mục làm giả sao? Bây giờ đi mở nhanh đi. Anh cũng nói mình là gan to lắm mà, nhanh đi mở đi chứ. Đương nhiên, người gan dạ hơn một chút đó, sợ hãi rụt rè đi lên mở quan tài ra. Nhìn một mắt, liền thấy bên trong có một đôi mắt to đen như mực đang mở thao láo, mang theo cả vị máu dày đặc nhìn bọn họ. Phảng phất bọn họ là mỹ vị được bưng lên bàn. Cô nhếch nhếch môi, cảm giác như thèm đến rõ rãi khiến da đầu bọn họ giật giật. Tiếng gào thét đầy kinh hãi vang lên, như thể làm bay cả nóc nhà lên. Chạy trốn cũng không chậm hơn bọn viên Cao Minh một chút nào. Chạy thoát ra ngoài, liền muốn lên mạng kể lại quá trình đi nhà ma của mình. Con ma kia là rất đáng sợ. Có điều thời gian này trên mạng đã sớm nổ tung. Nhà ma trong khu vui chơi thành phố A còn lên cả top 1 hot search. Thảo luận đều nói về con ma trong quan tài. Làm người có thể đáng sợ đến vậy, đó cũng là một loại thiên phú. Nữ quỷ áo đỏ mắt thấy lại có một bạn nhỏ bị dọa thét chói tai chạy tóe khói ra ngoài, nhịn không được tặc tặc hai tiếng. Loài người ngu xuẩn đúng là muốn chết. Cùng một con quỷ còn cảm thấy cô gái tóc dài khủng bố đến lợi hại, đi đường đều muốn xét xa cô một chút. Bởi vì khí tức của cô ấy lúc này cực kỳ giống con lệ quỷ bị ăn trong nhà hát. Con quỷ kia trên người mang theo mùi vị tàn nhẫn của chết chóc và tranh đoạt vô cùng dày đặc. Mùi máu tanh kia càng khó tiêu hóa mất đi. Hiện giờ cô gái tóc dài tuy rằng mang hình dáng con người, thoạt nhìn không đáng sợ như con quỷ kia, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Dù cô ấy chỉ là trợn tròn mắt nhìn cô, đều khiến cho cô cảm thấy như chính mình sắp bị ăn mất. Thân là một con quỷ, cảm giác của cô càng sắc bén. Mà con người tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng giác quan thứ 6 thường thường là chuẩn xác nhất. Sợ hãi sự nguy hiểm là bản năng của con người. Cô Phi Âm cả một ngày đều rất hưng phấn, vừa hưng phấn lại vừa chờ mong, chờ bữa lẩu buổi tối nay. Chỉ nghĩ tới một chút cô liền thèm đến mức nước miếng đều chảy xuống. Lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian làm việc trôi qua lâu như vậy. Không dễ dàng mới chờ đến lúc tan tầm, cô rốt cuộc có thể đi ăn lẩu rồi. Ông chủ thần tiên lại lặng lẽ nói với cô. Có người tìm cô lát nữa đi ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe màu trắng biển 21, vào trong đó là được. Không, cô muốn ăn lẩu cơ mà, gặp cái gì mà gặp? Cô Phi Ẩm nói, tôi có thể không đi không? Ông chủ thần tiên cười cười, cô đúng là ngốc, tìm cô chính là tổ tiết mục Người Thắng Làm Vua. Bọn họ tìm cô là bởi vì trong tiết mục kỳ này có biểu hiện rất đặc sắc, không chừng là muốn tìm cô vào làm trong đài truyền hình của họ đấy. Cơ hội rất tốt đó nha. Cô Phi Ẩm nghĩ nghĩ nói, ngày mai đi được không? Hôm nay chúng ta cùng đi liên hoan, tôi muốn đi ăn lẩu. Ông chủ thần tiên một lời khó nói hết, nhìn cô Phi Âm. Sao ông lại cảm thấy trong đôi mắt đen như mực này có một niềm khao khát không gì cản nổi, giống như đi ăn lẩu là điều mong mỏi cuối cùng vậy. Ông có chút cảm khái nhìn cô gái khủng bố âm trầm kỳ thật ngốc nghếch này lại thích đoàn đội của mình như thế. Xem ra ông rất chi là có năng khiếu làm lãnh đạo đó nha. Ông xoay người đi gọi điện thoại. Hai người trò chuyện trong chốc lát, sau đó cúp điện thoại. Ông hi hi cười nói, vậy được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu nào. Nồi lẩu bằng đồng nóng ránh dầu sôi lên, gắp một miếng giả dày thả vào trong nồi một lát, chấm một chút nước chấm thơm lừng, đừng pha một cách đặc biệt, thêm rau thơm tỏi băm cùng hành thái nhỏ, còn có cả củ cải băm nhỏ, cuộn lại đút vào miệng. Ăn ngon quá đi, cô cho tới bây giờ chưa được ăn món nào ngon như vậy, còn ngon hơn cả mùi vị của lệ quỷ kia nữa. Còn có món dưa chuối này, bọc thịt bò cay, thả vào nồi nấu trong chốc lát, liền vớt lên, chấm thêm nước chấm vừa ngon vừa mềm. Sao có thể ăn ngon như vậy chứ? Lại có lòng vịt này nữa chứ? Nhúng vài lượt cho nóng lên, chấm thêm nước chấm đặc biệt, rồi bỏ vào miệng, giòn ngon cực kỳ. Còn có cá này, tôm này, cả hoàng hầu nữa, thịt bò viên, tiết canh vịt, nấm kim châm, nấm hương, ngó sen, khoai tây. Wow, nơi này là thiên đường à. Bản thân của cô vô cùng vui, vui như chưa bao giờ được ăn lẩu vậy. Mặc dù chuyện gặp ma trong rạp đã qua vài ngày, nhưng mỗi lần Cao Tài nhắm mắt lại thì trước mắt thì lại hiện lên hình ảnh cô gái tóc dài nhét lệ quỷ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, anh ta còn phảng phất nghe thấy tiếng gáy khò khò. Ký ức đêm đó năm lần bảy lượt xuất hiện trong giấc mơ của anh, làm cho anh ngay cả lúc ngủ cũng không được yên bình. Thậm chí anh còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, mong có thể thoát khỏi cái thứ ám ảnh đáng sợ kia. Hơn nữa trước đó, anh vẫn luôn cho rằng cô gái tóc dài đáng sợ kia cũng là quỷ. Chỉ là cô ta không ăn thịt người thôi, trên người vẫn có chút nhân tính, nhưng phải làm quỷ, cho nên bọn họ mới có thể sống sót trong đêm đó. Nhưng khi xem đoạn chương trình quay trong nhà ma, cả người của anh đều chấn kinh. Tuy rằng hình ảnh xám xịt, không nhìn rõ lắm, nhưng diễn viên trong vai quỷ và cô gái tóc dài thật sự rất giống nhau. Huống hồ ngay cả tư thế đi lại cũng rất giống, cả cảm giác âm trầm cũng không khác gì mấy. Cô ta là nhân viên nhà ma sao? Anh thật sự không dám tin. Cao Tài vội vàng muốn chứng minh, anh cho người đại diện liên hệ với tổ chương trình, xin được số điện thoại người phụ trách nhà ma. Bởi vì sợ truyền ra và tai tiếng không cần thiết, cũng lo đang bị phóng viên theo dõi, hoặc là bị người của các bộ phận biết được, thu hút sự chú ý không cần thiết. Tuy Cao Tài không hề biết gì mấy chuyện ma quỷ thần thánh này, thậm chí trước khi gặp ma ở rạp chiếu phim, anh còn không tin trên đời này có quỷ. Sau đêm đó, thế giới quan của anh hoàn toàn điên đảo. Người có thể ăn quỷ, chỉ sợ cũng không đơn giản rồi. Anh lo mình sẽ rước lấy phiền toái cho cô, nên bây giờ anh mượn danh nghĩa chương trình liên hệ với người phụ trách nhà ma. Anh vốn muốn liên hệ trực tiếp với Cố Phi Âm, nghe nói cô gái tóc dài tên là Cố Phi Âm. Đáng tiếc đối phương không có điện thoại di động, chỉ có thể liên hệ gặp mặt thông qua người phụ trách nhà ma. Vốn đã hẹn sau giờ tan tầm gặp ở công viên giải trí, anh ở đối phương có buổi liên hoan, đành đẩy buổi gặp mặt xuống ngày mai. Cao Tài tự nhận mình không phải là một người vội vàng. Anh trầm ổn, ở trong giới giải trí đã lâu, nếu thiếu kiên nhẫn thì không tồn tại lâu được. Nhưng bây giờ anh thật sự có chút gấp gáp, nếu không thể cởi bỏ nỗi băn khoăn trong lòng mà cứ thế bỏ về, chỉ sợ buổi tối lại mất ngủ thôi. Cho nên tuy rằng cuộc hẹn rời sang ngày hôm sau, anh cũng không vội bỏ đi, ngược lại theo đến tiệm lẩu. Chờ bọn họ ăn cơm xong, hy vọng đối phương có thể bớt chút thời giờ mà gặp anh. Trợ lý không hiểu sao Cao Tài lại cố chấp như vậy. Chỉ là một diễn viên nhỏ trông khá là khủng bố trong nhà ma thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ. Khuyên mãi nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. Cũng may diễn viên này cũng tạm ổn, nếu đổi thành người khác, nghe nói chương trình hẹn, chắc phải sớm nhảy cẫng lên mất. Anh ca, vị cô tiểu thư này thật ra rất thú vị, quả nhiên không hổ là cô gái có thể nằm trong quan tài. Cao Tài liếc trợ lý một cái nói, cầm miệng, đừng có nói hiều nói vượn. Nếu cậu không làm được thì đừng có đi theo tôi. Hôm nay không có việc gì nữa, cậu lái xe về trước đi. Trợ lý bị đuổi đi rồi, còn lại một mình Cao Tài đứng bên ngoài tiệm lẩu gần 2 tiếng đồng hồ. Cô Phi Âm ăn một nồi lẩu thần điên, chỉ cảm thấy cả tâm hồn và thể xác đều bị chinh phục. Cứ tưởng nằm ăn vạ trong tiệm không đi. Cô muốn đổi một công việc, ngày ngày được bao nhiêu nồi lẩu vây quanh thế này, đúng là sung sướng cuộc đời. Nhưng mà cô lại nghĩ mình phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể có công việc yên ổn như bây giờ. Mỗi ngày nằm kiếm tiền, còn có lãnh đạo thần tiên mới ăn lẩu. Lãnh đạo lại coi trọng cô như vậy, nếu mà phải từ bỏ thì cũng hơi tiếc. Hơn nữa chân cô vẫn còn đau, cũng không thích hợp chạy bàn. Cô có thể tạm thời đem công việc trong tiệm lẩu liệt vào danh sách công việc trong tương lai. Dù sao thì ai cũng nói không chừng cô sẽ lại thất nghiệp. Dù sao ông trời thối tha cũng thích hành hạ cô như vậy. Lãnh đạo thần tiên tròn mắt nhìn Cố Phi Âm ăn từ đầu đến cuối. Ông ta có thể nhìn ra vẻ chưa đã thèm từ gương mặt u ám của cô. Ăn no rồi à? No rồi, Cố Phi Âm thỏa mãn nói. Không ngờ lẩu lại ngon như vậy. Vị lãnh đạo thần tiên kỳ quái hỏi, trước kia cô chưa từng ăn lẩu à? Cô lắc đầu đáp, lần đầu tiên tôi được ăn, ngon thật đấy. Cảm ơn lãnh đạo, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Lãnh đạo thần tiên thấy cô có chút đáng thương, cũng không biết từ núi nào chạy ra. Không chỉ không nhớ đã từng trải qua quá khứ thế nào, ngay cả lẩu cũng chưa từng được ăn. Đến lúc rời khỏi tiệm lẩu, cô Phi Âm vẫn còn chút lưu luyến không dứt, nhưng bụng của cô đã no căng, cảm giác chưa ăn được gì mà đã no rồi. Lại nói lẩu ngon như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể ăn lại. Còn quý như thế, nếu không thì chờ 2 năm nữa lại đến ăn. Lãnh đạo thần tiên lại mời khách thì càng tốt. Ông chủ tiệm lẩu tiễn một bàn người này đi còn thở ngắn than dài. Không hiểu vì sao tối nay lại làm ăn không tốt lắm. Mọi khi có thể ngồi đầy một phòng, hôm nay lại chỉ có được mấy bàn. Đoàn người đứng ở cửa tiệm lẩu, từng người một chuẩn bị lái xe về nhà. Ngoài trừ cô Phi Âm, những người còn lại phần lớn là tiện đường đưa nhau về hoặc gọi xe taxi. Bên kia đã sắp xếp xong cả rồi, lãnh đạo mới hỏi cô Phi Âm: "Tiểu Cố, cô về thế nào đây?" Cô Phi Âm nói: "Tôi định đi bộ về." Lãnh đạo à lên một tiếng: "Con từng nhà cô Phi Âm ở gần đây. Phải đi mất bao lâu?" "Cũng không lâu lắm đâu, chắc khoảng 1 tiếng. Lãnh đạo có chút một lời khó nói hết. Cô gái tiết kiệm như vậy đúng là hiếm có trên đời. Xa quá, hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi. Cô đi một mình không an toàn, để tôi gọi taxi cho cô. Thuê xe về thế này cũng quá là xa xỉ. Hơn nữa theo cô quan sát, chỗ này cách tòa nhà bỏ hoang của cô rất xa. Gọi taxi cũng mất 30-40 tệ. Số tiền này đủ cho cô ăn vài ngày. Không cần gọi xe đâu, tôi đi xe bát về là được rồi. Phương tiện giao thông công cộng chỉ mất 2 tệ, rẻ hơn đi taxi nhiều. Lãnh đạo nghĩ rồi nói: "Vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn đấy." Lãnh đạo và cô Phi Âm vừa mới ra khỏi tiệm lẩu, Cao Tài chờ bên ngoài đã nhìn thấy. Nhưng anh không lập tức đi sang, bởi vì trước cửa tiệm lẩu có rất đông người. Anh sợ bị nhận ra nên ở bên cạnh đợi một lát. Đến lúc cô Phi Âm và đồng nghiệp tạm biệt nhau xong, cô đi đến trạm chờ xe buýt, anh mới vội đuổi theo. Cô Phi Âm cũng không biết có người đuổi theo mình. Cô thấy xe buýt đến thì vội lên luôn. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Trên xe buýt chỉ có vài người thôi. Ngoài 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ, còn có 2 bà cháu. Cô lấy một tờ 2 tệ ra trả tiền xe rồi tìm chỗ ngồi xuống. Bởi vì ăn no quá, trên xe lại êm như ru, nên cô dứt khoát dựa luôn vào cửa sổ, chuẩn bị ngủ một chút. Cao Tài lên xe sau sờ nửa ngày cũng không lấy đâu ra 2 tệ. Nói đúng ra ngay cả 1 xu tiền mặt anh cũng không có. Anh hơi xấu hổ nói: "Có thể trả qua điện thoại di động không?" Tài xế cười: "Không có thì thôi, lần sau nhớ mang tiền lẻ là được." Cao Tài nói cảm ơn rồi cũng đi xuống tìm chỗ ngồi. Lại thấy 2 người 1 nam 1 nữ vốn đang ngồi trước mặt cô Phi Âm đều run rẩy đứng dậy, lén lút chuyển sang vị trí khác. Như vậy tốt rồi, mấy chỗ xung quanh cô Phi Âm đều trống cả rồi. Cao Tài nói: "Đây là máy quét hình người trong truyền thuyết à?" Cao Tài nhau mắt đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh cô Phi Âm. Vừa ngồi xuống anh liền không tự giác xoa xoa 2 tay. Không biết có phải ảo giác hay không, mà anh ta lại cảm thấy không khí lạnh hơn vậy. Trong xe rất im ắng, không ai nói chuyện cả. Mọi người trên xe hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc là cúi đầu chơi điện thoại. Ngay cả bà lão ôm cháu trai trong lòng cũng ngủ gà ngủ gật. Chỉ có cô gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng kỳ quái nhìn chăm chăm anh, có hơi khó tin nhưng lại có vẻ muốn xác nhận sự thật. Cao Tài kéo mũi lưỡi trai sụp xuống, liếc mắt nhìn cô gái tóc dài bên cạnh. Giờ phút này cô đang an tĩnh dựa đầu vào cửa sổ. Mái tóc vừa đen vừa dài rủ xuống che nửa khuôn mặt của cô. Thoạt nhìn cả người đều giấu trong mái tóc, thực sự trông cô hơi khủng bố. Đúng là làm người ta phải tránh xa 3 bước. Anh hít vào một hơi, quay đầu sắp xếp câu chữ trong miệng. Rốt cuộc phải nói thế nào mới để cho mình không bị ăn luôn, lại không đắc tội với người ta. Xe buýt số 1 càng đi càng xa. Con đường này tương đối hẻo lánh, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài chiếc xe khác. Người lên xe dọc đường cũng ít, chỉ có 3 người đàn ông lên xe ở ngã tư. Họ ngồi 3 ghế cạnh nhau đằng trước, không chơi điện thoại, cũng không ngủ, chỉ ngồi thẳng tắp lưng. Cao Tài tùy tiện quét mắt nhìn qua, rồi rất nhanh lại nhìn sang cô Phi Âm bên cạnh. Cô vẫn đang ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Cao Tài không dám quấy rầy cô. Anh đột nhiên hơi hối hận, Hình như bản thân quá lỗ mãng đến không đúng lúc. Có lẽ ngay cả cô gái bình thường đối mặt với hành vi này của anh cũng cảm thấy tâm tư anh không đơn thuần. Đúng lúc anh đang lo lắng thì lại nghe thấy đứa cháu trong lòng bà cụ khóc òa đi. Bà cụ vừa lấy trong túi ra hai que kẹo, một cái nhét vào miệng cậu bé, một cái lắc lư trước mặt cậu bé, vừa ngậm kẹo vừa khóc, dỗ kiểu gì cũng không được. Bà cụ sốt hết cả ruột. Tiếng khóc trẻ con vô cùng chói tai, lại không kiêng dè gì cả. Cả khoang xe đều tràn ngập tiếng khóc của trẻ con. Người chơi điện thoại di động, người ngủ đều không nhịn được nhìn về phía đứa trẻ, cau mày. Cao Tài cũng nhìn đứa bé vài lần, lại nhìn cô Phi Âm bên cạnh. Phát hiện động tĩnh lớn như vậy mà cô còn ngủ được, đúng là lợi hại. Anh không biết mỗi đêm cô Phi Âm đều ngủ trong tiếng quét xoàn xoạt và nhảy bình bịch. Âm thanh đó còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Cậu nhóc bên kia khóc xong lại nổi tính ương bướng, ném que kẹo trong tay ra thật xa. Bà cụ vừa tức vừa vội. Cái thằng bé này, không phải đã nói không được ném đồ lung tung rồi à? Cậu bé cùng lắm với cậu 4 tuổi, nước mắt nước mũi ròng ròng nhìn bà, miệng gào lên. Ông nội, con muốn ông nội, ô ô ô. Bà cụ nói, chúng ta đi gặp ông bây giờ đây. Ông nội ở nhà chờ chúng ta rồi. Con khóc nữa là bà không cho con đi gặp ông nội đâu. Cậu bé nước mắt lưng tròng, oà một tiếng còn gào to hơn. Bà cụ bất đắc dĩ thét lên, khóc nữa làm phiền đến chú gì trên xe thì ném con xuống xe đấy. Tiếng khóc của cậu nhóc không giảm xuống tí gì, kẹo cũng không ăn, cả người nức nở. Xuống xe, còn muốn xuống xe. Bà lão thở dài ôn tồn nói, xuống xe ngay đây. Về đến nhà đã xuống luôn. Ông nội con vẫn đang chờ mà, không muốn gặp ông sớm sao? Cậu nhóc vẫn không nghe, là hét là phải muốn xuống xe. Nhất thời trong xe buýt yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt. Cao Tài thấy que kẹo bị ném trên đằng trước, lại thấy bà cụ ôm cháu không thể đứng dậy. Anh kéo mũ xuống, chuẩn bị đứng dậy nhặt kẹo lên. Que kẹo ném đi rất xa. Ba người đàn ông lên xe lúc nãy vẫn ngồi thẳng tắp không có tí phản ứng nào. Anh cũng không để ý, lập tức đi qua ngồi xổm xuống nhặt kẹo. Anh ở lúc anh vừa cúi xuống, ánh mắt lờ đãng liếc qua ba người đàn ông thì ngây ngẩn cả người, da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng. Ba người đàn ông này thế mà lại đều không có chân. Bởi vì quần áo vừa dài vừa rộng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ba người họ giống nhau như đúc, mà không chú ý tới ba người đều không có chân. Không có chân mà có thể đi lại bình thường thì là cái thứ gì chứ? Anh càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Ba người đàn ông xoay chuyển trong mắt, đồng thời nhìn chằm chằm vào anh. Cao Tài cảm thấy diễn xuất mấy năm nay của mình cuối cùng cũng có đất dụng võ. Trán anh đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn làm như không có việc gì, cầm chặt que kẹo đứng lên, quay người đi về phía bà lão. Kẹo que. Bà cụ vội vàng cảm ơn, ngượng ngùng mà làm phiền mọi người, vân vân. Lòng bàn tay của Cao Tài vẫn đổ mồ hôi lạnh. Anh há miệng thở dốc, không dám nói. Nếu cậu nhóc không muốn ngồi trên xe thì cho xuống đi, bởi vì anh cảm thấy sau lưng có ba đôi mắt nhìn mình chăm chăm. Chỉ cần nhiều lời một cái là thành xác chết ngay tại chỗ luôn rồi. Cao Tài nắm chặt tay sờ đầu cậu nhóc. Thật ra giác quan của trẻ con rất nhạy cảm. Anh thấy chắc chắn là cậu bé không được thoải mái nên mới khóc lóc đòi xuống xe. Nhưng người lớn sẽ coi chuyện trẻ con khóc là vô cớ làm loạn, không nghĩ nhiều cũng không để trong lòng. Ít nhất trước khi anh thấy ba người đàn ông đó không có chân, anh cũng không thấy trong xe có chỗ nào không thích hợp. Sao ba người đó lại lên xe? Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cả xe cùng chết theo luôn à? Cao Tài không rõ cũng không hiểu, nhưng trực giác của anh lại cảm thấy nguy hiểm. Cho dù bọn chúng muốn làm gì thì mọi người cũng phải xuống xe. Anh đưa mắt nhìn bà cụ. Cậu bé hơi nóng đấy, có phải là bị sốt rồi không? Mọi người đi bệnh viện xem sao đi. Phát sốt à? Bà lão sốt ruột vội sờ trán cháu của mình, may mắn nói. Không sao không sao, nhiệt độ cơ thể trẻ con vốn hơi cao, không phải sốt đâu, cảm ơn cậu. Anh rơi rắm đi về chỗ ngồi. Lúc ngẩng đầu lên vẫn thấy sáu con mắt cách đó không xa nhìn chăm chăm vào mình. Không nói câu nào nhưng lại như nhìn thấu một người. Cao Tài xoa xoa hai tay, đè lại hai chân vẫn không ngừng run rẩy, nghiêng đầu nhìn ba nữ hai nam ngồi bên cạnh. Trong đó ba người đang ngủ, còn hai người cúi đầu chơi điện thoại. Mà khoảng cách đến trạm dừng tiếp theo cũng không xa lắm. Anh có thể tự mình xuống xe bỏ trốn, nhưng chỉ sợ kết cục của những người trên xe này không tốt. Có lẽ phải chết hết ở trên xe đây. Anh lại nhìn Cố Phi Âm bên cạnh, cô vẫn ngủ ngon lành. Bên ngoài có xảy ra chuyện gì, căn bản không phiền đến cô. Anh thật không ngờ, tùy tiện ngồi xe buýt thôi mà cũng gặp được quỷ, đúng là quá xui xẻo rồi. Chỉ còn vài phút nữa là đến trạm dừng tiếp theo rồi, anh phải làm gì bây giờ? Cao Tài chớp mắt, trong lòng này ra một kế. Trước hết anh lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Trương Đại Sư, hy vọng anh ta nhận được sẽ tới nhanh. Làm xong hết, anh mới đứng dậy giả vờ muốn xuống xe. Anh ngờ cả người bỗng dưng run lên, run rẩy ngã nhoài xuống đất. Không ổn rồi, bệnh tim của tôi tái phát rồi, mau đưa tôi vào bệnh viện thôi. Nhất thời xe buýt yên tĩnh náo loạn cả lên. Đứa trẻ gào khóc, ba người đàn ông luống cuống đứng bên cạnh gọi xe cấp cứu. Sao tín hiệu không ổn thế này, không gọi được điện thoại. Còn có một cô gái thét chói tai, là Cao Tài, thế mà là Cao Tài à? Cao Tài phát bệnh tim, bác Tài mau lái xe nhanh lên, nhanh nữa lên, chúng ta đi tới bệnh viện nào. Một cô gái còn kích động phát khóc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cao Tài, anh cố gắng lên, anh ngàn vạn lần đừng có chết, anh đừng chết nha, anh chính là thần tượng của em, là trụ cột tinh thần của em mà. Sắc mặt Cao Tài tái nhợt, ôm ngực, yếu ớt đến mức khó nói thành lời. Anh vốn khá là đẹp trai, bây giờ lại giả bệnh như vậy, nên thực sự có cảm giác khá mảnh mai. Nhưng mà lái xe được một lát, có người phát hiện ra có gì đó không đúng. Đây không phải đường đến bệnh viện. Tài xế, chúng ta phải đi bệnh viện trước. Xe lắc lư, tài xế thậm chí còn không dừng lại ở trạm chờ, một chữ cũng không nói gì. Lúc này ba người đàn ông ngồi trước đột nhiên đứng dậy. Ba người khách nam nhìn nhau có vẻ nghi hoặc. Người đàn ông tóc húi của đi lên, định nói với tài xế. Bác Tài, trên xe chúng ta có người bị bệnh, tình hình rất khẩn cấp, ông có thể đến bệnh viện gần nhất không? Không được thì ông dừng xe lại đi, chúng tôi tự gọi xe. Tài xế ngơ ngác nắm vô lăng không nói gì hết. Người tóc húi cua trở đến mức tức giận, nôn nóng nói cho ông biết là xảy ra chuyện rồi đấy, sao ông lại không nghe? Ông đừng có mà quá đáng, ông làm vậy là gián tiếp giết người, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Người tóc húi cua không nhận được câu trả lời, vô cùng tức giận, đã nghi hoặc nhìn chằm chằm tài xế. Lúc này anh ta phát hiện tài xế có cái gì đó sai sai. Ông ta chỉ máy móc cầm vô lăng đi về phía trước, căn bản là không thể để lọt tai lời anh ta nói. Trên mặt ông ta không có tí biểu cảm dư thừa nào. Lại chuyện gì nữa đây? Người đàn ông tóc húi cua cảm thấy không ổn nên vội chạy về. Bởi chạy nhanh quá nên lảo đảo suýt ngã. Mấy người còn lại thấy anh ta hoảng loạn cũng nghi hoặc hỏi. Sao thế? Anh ta nhỏ giọng. Không đúng, tôi cảm thấy không đúng lắm. Cái xe này có gì đó sai sai. Bị sự khẩn trương của người đàn ông húi cua ảnh hưởng, tất cả mọi người cũng không tự chủ lo lắng thấp giọng nói. Làm sao cơ? Sao lại không đúng? Có phải tài xế không muốn đi bệnh viện không? Không phải. Tôi lúc nãy tôi đến nói cả nửa ngày mà tài xế không nói gì, chỉ biết lái xe vô thức. Tôi thấy mắt anh ta còn không cử động, người cứng đờ như người chết rồi. Tôi sợ quá phải chạy về đây. Có phải chúng ta ngồi nhầm xe tang không? Không phải đâu. Đây là xã hội khoa học rồi. Anh còn mê tín thế. Khẳng định là tài xế kia không muốn giúp đỡ. Mọi người mau nhìn xem, con đường này có phải càng đi càng sai không? Tôi không nhớ trước đây đã từng đi qua đường này đâu. Đây là đâu? Mọi người tập trung nhìn mới phát hiện, trên đường không biết từ lúc nào chỉ còn lại bộ xe của bọn họ. Hai bên xe trống trải, tối đen, ngay cả một căn nhà cũng không có. Tình cảnh này làm mọi người choáng váng, ngay cả Cao Tài cũng không giả bệnh được nữa. Anh nghiêm túc nhìn đêm đen ngoài cửa sổ. Ánh đèn mờ nhạt trong xe trở thành thứ ánh sáng duy nhất. Cao Tài cũng không ngờ sẽ trở thành như vậy. Tim anh không đau, cũng không chảy mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt vẫn hơi trắng, làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Anh đây là sao? Chẳng lẽ anh giả bệnh tim à? Cao Tài nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói. Vừa rồi lúc tôi đi nhặt kẹo thì phát hiện ba người đàn ông kia đều không có chân. Nhưng tôi tận mắt thấy bọn họ lên xe. Nếu không có chân thì đi đường kiểu gì? Vừa nói xong, một người nhát gan tí thì kêu lên thành tiếng, cả người nổi đầy da gà. Người đàn ông cuối cùa lắp bắp nói, không, không thể nào, có phải anh nhìn nhầm không? Cào tài đáp, nếu tôi nhìn nhầm thì chuyện bây giờ sẽ phát sinh à? Người đàn ông cuối cùa nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì. Cao Tài nói, không tin thì mọi người tự nhìn đi. Tuy rằng không dám tin, nhưng mà bọn họ đều rụt rè sợ hãi, nhìn về ba người đàn ông đó. Phát hiện bên dưới áo bông của họ đều trống rỗng, cả người đều run rẩy vô cùng tuyệt vọng. Ba người đàn ông này sao có thể không có vấn đề được? Xe buýt đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của đứa bé. Một lúc sau, người đàn ông đầu trọc mới có rúm nói, xe vẫn đi tiếp, muốn đưa chúng ta đi đâu đây? Một cô gái bật khóc, tôi không muốn chết đâu, tôi sợ quá. Người bên cạnh gan lớn hơn một chút, cô gái là fans của Ca Tài, lấy thấy cô ta nhát gan, tuy rằng cũng rất sợ. Đừng khóc, mọi người đều nói chính không sợ ta, chúng ta đều là người ngay thẳng, những thứ bẩn thỉu không làm gì được đâu. Cô gái nhát gan vừa nghe thế lại càng khóc khổ sở hơn. Cao Tài ngồi trên đất xoa trán. Anh không ngờ kế hoạch của mình lại không thực hiện được. Vốn cho rằng nếu giả bệnh thì có thể cho tài xế lái xe đến bệnh viện. Anh sẽ tìm một lý do để mọi người không lên xe buýt nữa, hoặc là mời Trương đại sư. Như thế thì tất cả mọi người đều được cứu. Không ngờ tài xế lại không dừng xe, cũng không lái xe đến bệnh viện. Làm kế hoạch của anh không thành công rồi. Anh không có cánh nào đối phó với ma quỷ. Cảm giác bất lực này làm anh cực kỳ khó chịu. Anh nhìn ba người đàn ông ngồi thẳng tắp đằng trước. Bọn họ đang nghiêng đầu, đôi mắt u ám nhìn bọn anh không chớp mắt. Trên mặt rõ ràng có ác ý, như đang cười nhạo bọn anh ngu dốt và bất tài. Bây giờ ai cũng biết ba người đàn ông đó nhất định là có vấn đề. Ánh mắt như người chết kia làm trong lòng mọi người đều ớn lạnh. Bà cụ ôm cháu khóc thút thít, cũng nước mắt lưng tròng, miệng liên tục niệm kinh xin Bồ Tát phù hộ tổ tiên độ trì. Còn mấy người đàn ông cao lớn cũng không nhịn được mà run rẩy. Hai cô gái sợ tới mức ôm đầu ngồi thụp xuống, cũng không dám nhìn thêm câu nào. Xe buýt lắc lư chạy về phía trước, như thể đi vào vực thẳm tuyệt vọng. Bên dưới áo bông của họ thật sự không có chân, trống rỗng, nhìn qua vừa quỷ dị vừa kỳ quái. Lúc cô Phi Âm tỉnh lại thì trợn tròn cả mắt. Cô nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ, kinh ngạc không thôi. Cô ngồi quá điểm dừng rồi à? Cô nhanh chóng hô một tiếng, bác Tài, đây là đến đâu rồi? Bây giờ cô mới phát hiện hành khách trên xe không ngồi ở ghế mà đều đứng hết ở cửa xe. Cậu nhóc khóc mệt nằm trong lòng bà hấm hức. Bà lão vẫn ôm bé ngồi một chỗ, miệng thì tụng A-di-đà Phật, Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, vân vân và vân vân. Hai cô gái cũng ôm nhau khóc. Bốn người đàn ông đứng ở cửa, chắc là chuẩn bị xuống xe. Vì cô đột nhiên cất tiếng, làm cả xe đều nhìn lại. Mọi người nhìn chăm chăm vào cô, sau đó nhất trí lùi về phía sau. Người này nhìn qua càng không dễ dây vào. Cô Phi Âm mở mịt chớp mắt, sao vậy? Sau đó cô hếch mũi hời hời, bởi vì cô ngửi thấy mùi đồ ăn không thơm, giống hệt mùi của cô gái hàng xóm và bà cụ, nhạt nhẽo, còn không ngon bằng thịt bò nhúng lẩu và trứng luộc nước trà. Cao Tài nghe thấy tiếng của cô Phi Âm thì trong mắt đột nhiên phát ra tia vui mừng. Anh quay đầu nghiêm túc nhìn cô, gương mặt cô vô cảm, hai chân quỷ dị tiến lại gần, rõ ràng là rất đáng sợ, nhưng anh lại thấy mình có hy vọng. Sao mà anh quên được là anh theo cô Phi Âm lên xe buýt? Bà con quỷ không chân thấy cô gái tóc dài tới gần, đáy mắt âm trầm cũng lộ ra vẻ ngập ngừng. Cô Phi Âm xoắn chân bước qua, Cao Tài không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, đợi đã. Cô Phi Âm liếc mắt nhìn anh, cảm thấy hơi quen mắt. Cao Tài lại nói, cẩn thận đấy. Cẩn thận cái gì? Cô Phi Âm không hiểu nhưng vẫn ừ một tiếng, trách miệng nói, được. Thấy cô cười, Cao Tài chợt rùng mình. Mọi người cũng không nhịn được rùng mình. Bọn họ ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài đi qua. Cô gái nhát gan thậm chí không dám quay đầu nhìn, chỉ sợ một giây sau cô gái tóc dài sẽ chết ngay tại chỗ. Cô Phi Âm cất bước rất chậm, hai chân lảo đảo. Ba con quỷ cũng hơi sốt ruột. Cô nghiêm trang hỏi: "Bác Tài, đây là đâu? Đã đi qua đường Phú Dân chưa?" Cô Phi Âm nói: "Này, đã qua chưa?" Tài xế đáp: "Qua rồi." Sắc mặt của cô Phi Âm trầm xuống: "Qua rồi à? Tôi ngủ chưa đến nửa tiếng mà, hơn 20 trạm mà đi nhanh vậy à?" Tài xế đáp: "Chưa qua." Cô Phi Âm nói: "Tôi biết mà, tôi nhớ mình mới ngủ một lát thôi, sao mà qua được chứ? Vậy phiền bác khi nào đến đường Phú Dân thì gọi tôi nhá." Tài xế đáp: "Được." Nhận được câu trả lời, cô Phi Âm cũng an tâm. Cô chỉ sợ ngồi quá trạm lại phải mất 2 tệ quay về. 2 tệ có thể ăn được trứng luộc nước trà rồi. Cô thực sự không muốn tiêu tiền lãng phí. Đến lúc đó còn phải tự đi về. 2 tệ lúc trước cũng mất trắng luôn. Cô lê chân trở về. Cô nghĩ dù sao cũng sắp phải xuống xe nên không ngủ nữa. Chân cũng không tiện đi lại nên dứt khoát ngồi đối diện ba con quỷ. Phía sau truyền đến tiếng hít vào không giấu nổi. Ba con quỷ nam không nói gì. Trong mắt ba con quỷ xoay chuyển, cúi đầu u ám nhìn chằm chằm vào cô. 6 con mắt âm trầm chết chóc trắng dã. Trong mắt đầy máu tươi từ từ chảy xuống mặt. Cô nhìn bọn chúng, nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn ở giữa, khuôn mặt vô cảm. Ba con quỷ giật giật mặt, máu từ hốc mắt lại trào ra. Rất nhanh loang đầy mặt đất, biến thành dòng chảy nho nhỏ, như muốn nhấn chìm cả xe buýt. Cả xe là hét chói tai, tiếng khóc của trẻ con ngày một lớn. Mặt đầu bọn chúng bắt đầu thối nát, biến thành một đống bầy nhầy, cử động được, ngay cả tròng mắt cũng lồi ra. "À, cứu tôi với!" Tiếng thét chói tai xin tha mạng vang lên khắp nơi, tinh thần cũng hỏng mất rồi. Nhưng này cũng xấu quá rồi, đừng nói bên cạnh còn có anh bạn nhỏ, ngay cả cô cũng chưa từng thấy. Cô nhìn trái nhìn phải, thấy sau ghế tài xế có mấy miếng vải bố, liền tiện tay ném qua. Mỗi còn một miếng vừa đủ. Ba con quỷ ôm lấy tấm vải bố. Cô Phi Âm rất thông minh, vừa rồi cô chỉ lo lắng phải mất 2 tệ nên cũng không nghĩ gì khác. Bây giờ mới nhìn ra hóa ra mấy con quỷ này tới đây gây phiền phức. Lúc trước cô đã biết có mấy con tiểu quỷ thích đùa dai, giống mấy con quỷ nhỏ trong núi của cô. Nếu người nào thần kinh yếu xui xẻo đi vào núi thì bọn chúng sẽ trêu chọc đến lúc đối phương khóc trống xin tha mới dừng tay. Trước kia cô cũng nhàm chán đi theo xem cho vui, nhưng cảm thấy chẳng thú vị gì, còn không bằng đánh một giấc ngủ ngon. Nhưng mà cũng chính lúc ấy lần đầu tiên cô gặp được hòa thượng đẹp trai. Bởi vì con quỷ nhỏ thích đùa dài nói nó muốn đi trêu vị hòa thượng khất thực đẹp trai trong thôn. Nghe đồn rất lợi hại, nhưng biết đâu hữu danh vô thực. Thế là nó nổi kéo đồng thời lập bàng phái đi đập phá. Nhưng sau đó một lát đã có vài con trở về. Nó là bị vị hòa thượng kia mạnh mẽ siêu độ. Đạo hạnh của người đó rất đáng sợ. Niệm vài câu chú đã khiến bọn họ lên trầu trời hết. Ông trời biết chúng thích làm trò sằng vậy. Chỉ còn lại mấy con quỷ khóc lóc trở về. Nước mắt rồi máu me chảy đầy đất. Ô ô không ngừng khóc thút thít. Làm chim bay cá nhảy đều không dám tới đỉnh núi của bọn họ. Chúng nói quỷ cũng có thủ tất báo. Bị vị hòa thượng kia khi dễ như vậy. Nhưng bọn họ không dám đi báo thù, chỉ biết ngày ngày khóc lóc bên tai cô, gợi lên lòng hiếu kỳ của cô. Vào một buổi tối lén lút chạy đến thôn ở dưới chân núi. Hòa thượng ở tạm trong một ngôi nhà đầu thôn. Lúc đêm cô đến, hòa thượng còn đang ngồi thiền tụng kinh. Cô thấy tay chân người đó đầy đủ hết, khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Không chỉ là đẹp trai nhất thôn mà còn đẹp trai nhất núi, đúng là quá xinh đẹp. Cô nghĩ tới chuyện quỷ dụ dỗ đàn ông, cô học dáng vẻ đó hít một ngụm dương khí của hòa thượng. Cô vừa mới ăn một ngụm, hòa thượng liền mở mắt, đôi mắt tử bi nhìn cô. Cô sợ tới mức nháy mắt biến mất, chỉ sợ hòa thượng cũng tụng cho cô về chầu trời. Ai ngờ lúc về lại hang, cô liền đau bụng, đau đến mức tưởng chết đi được. Lúc hòa thượng đẹp trai tìm đến cô, còn không kịp chạy trốn. Ai ngờ hòa thượng đẹp trai kia không chỉ không cho cô về chầu trời, mà còn nói bóng nói gió. Ông trời sao có thể nhân ái với một con quỷ chứ? Bây giờ nhớ lại, cô Phi Âm vẫn còn chút tức giận. Sớm biết rằng sẽ đau bụng như vậy, thì cô sẽ hít 2 ngụm. Hít 1 ngụm mà đau 1 tháng, quá mệt. Nhưng mà dương khí của hòa thượng đẹp trai thật sự ăn rất ngon. Có thể được liệt vào những món ngon nhất cô đã từng ăn ngang hàng với lẩu bò. Cô không nhịn được liếm liếm môi, vừa nãy ăn đến no không đi nổi, bây giờ mới được một lát đã lại đói rồi. Dạ dày con người đúng là không thể hiểu được, mỗi ngày đều phải ăn ăn uống uống, lằng nha lằng nhằng cũng không ngại phiền. Trước kia cô chỉ ăn lệ quỷ cũng sống được nhiều năm mà. Mà con quỷ nam chỉ cảm thấy ánh mắt cô gái tóc dài quái dị trước mắt đặc biệt u ám. Cô ta còn liếm môi, ánh mắt âm trầm tràn ngập vẻ thèm nhỏ dãi. Bọn chúng nhìn đến mức đau cả đầu. Một người, ba quỷ cứ như vậy nhìn nhau chăm chăm. Ba con quỷ không chân trong lòng cũng hơi sợ. Rõ ràng chỉ là con người thôi mà, sao lại hoảng hốt như vậy? Mấy người bên cạnh mới là kinh hồn khiếp đảm nhất, đều trốn hết trên ghế, nhìn máu loãng dưới đất càng ngày càng dâng cao, là hét chói tai, cứ như sắp tận thế đến nơi rồi. Cao Tài ôm cậu nhóc khóc thút thít ngồi xổm trên ghế. Bà cụ bị dọa sắc mặt tái nhợt, cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Anh nhìn cô Phi Âm, rõ ràng mặt cô vô cảm, nhưng anh lại không thấy sợ hãi lắm, ít nhất không còn bất lực và tuyệt vọng như lúc nãy. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài cửa sổ không còn là đêm đen vô tận nữa, mà biến thành những tòa nhà cao tầng, là ánh đèn nhân gian. Xung quanh thậm chí còn có xe cộ đi lại, ven đường còn thấy thấp thoáng bóng người. Anh nhích lại gần người đàn ông húi cua, bảo anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông húi cua như bừng tỉnh nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt, trong đáy mắt tuyệt vọng anh ta lộ ra vẻ hưng phấn và vui mừng. Sao lại thế này? Cao Tài ra dấu nhỏ giọng. Người đàn ông húi cua quả nhiên bình tĩnh lại. Mấy người bên cạnh cũng phát hiện khung cảnh quỷ quái bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng biến thành khung cảnh bọn họ quen thuộc, nhất thời mừng đến phát khóc. Chúng ta được cứu rồi sao? Cao Tài cười cười nói, là cô ấy đã cứu chúng ta đấy. Mọi người cùng nhìn về phía cô gái tóc dài, trong mắt tuy vẫn còn vẻ sợ hãi nhưng cũng lộ ra vẻ vô cùng cảm kích. Cao Tài không ngờ mình chỉ định tới gặp cô, xác nhận một chút, nói cảm ơn một chút, nhưng lại trải qua một đêm kinh tâm động phách như thế. Nhưng mà anh lại lần nữa xác nhận cô là người tốt, chỉ là cô phải tiếp xúc với quỷ hoặc đã gặp qua quá nhiều quỷ nên mới có vẻ âm trầm đáng sợ đó. Cuối cùng cũng đến đường Phú Dân, cô Phi Âm xuống xe. Lúc cô xuống xe, những người khác chưa đến trạm cũng xuống theo, tốc độ nhanh như tên lửa. Có hai người thậm chí vừa xuống hai chân đã mềm nhũn, sau đó quỳ trên mặt đất gào khóc. Xem ra là thật sự rất sợ. Nhưng mà chờ đến khi bọn họ hồi phục tinh thần khỏi kiếp nạn, quay đầu nhìn lên thì trên xe làm gì có người đàn ông nào không có chân. Ngay cả tài xế cũng ngả sang một bên, không biết ngất đi bao lâu rồi. Cũng may cảnh sát kịp thời chạy đến mới luống cuống đưa người đi bệnh viện. Lại muốn tìm cô gái tóc dài để cảm ơn, nhưng cũng phát hiện không thấy cô đâu. Cả Cao Tài cũng không biết rời đi từ lúc nào. Ngày hôm sau, một bài đăng xe buýt số 1 gặp ma liền nổi lên. Chủ thật đặc biệt kể tỉ mỉ, đêm hôm qua mình đi làm ca đêm, ngồi xe buýt gặp ba con quỷ không có chân, còn gặp một ngôi sao lớn. Bọn họ bị đưa đến một nơi chưa từng đến, còn tưởng rằng mình chết chắc rồi. May mà có một cô gái tóc dài cứu họ. Quần chúng ăn dừa không ai tin, nói quỷ gì mà quỷ chứ, lại còn gặp ngôi sao lớn cơ đấy, ảnh nhiễm phim thần tượng đấy à? Chủ thớt nói, các người không tin thì thôi, cô gái tóc dài kia rất lợi hại. Cô ấy vốn ngủ ở ghế sau nên bọn tôi cũng không để ý tới. Lúc tỉnh lại, cô ấy phát hiện không phải đường về nhà nên đi ngang qua mấy con quỷ lên hỏi tài xế. Qua đường Phú Dân rồi à, làm tôi tí thì đái ra quần. Chủ thớt nói, lúc trước tôi đi hỏi tài xế bị ma nhập đó, anh ta đều không để ý tới tôi. Không ngờ cô ấy mới hỏi vài câu đã trả lời. Tôi thề không nói điều đâu. Bây giờ nghĩ lại, chắc con quỷ kia cũng sợ cô ấy. Sau đó mới thành thật đưa chúng tôi về đường Phú Dân. Chúng tôi đi theo cô gái đó xuống xe nên mới còn đường sống. Tuy rằng chủ thất bị vô số quần chúng ăn dưa công kích, nhưng rất nhanh có mấy người cũng xuất hiện, nói chủ thất không nói sai đâu, vì bọn họ cũng ở hiện trường, có thể làm chứng bla bla. Hơn nữa đêm hôm đó còn có người gọi cảnh sát tới. Đương nhiên, bọn họ cũng bị cư dân mạng ném đá, nói là cùng nhau lừa gạt mọi người.